Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Trần Lung Kỳ Phổ. Lã Đồng, người mời ta uống một chén trà xanh, như vậy ta liền có qua có lại, đến trà của ta vườn dạo chơi, như thế nào? Đông Phương Mặc ánh mắt bên trong mang theo dụ hoặc, lập tức Lã Đồng to bằng liền không có định lực. Lập tức đã mất đi đối với mình thế cuộc trưởng khống. Lực lượng thần thức ngạnh sinh sinh bị Đông Phương Mặc kéo vào đến cái này một mảnh trà rừng ở. Trong đến rồi. May mà chính là vừa rồi Trần Bá câu nói kia. Đông Phương Mặc mới không có lập tức hạ sát thủ. Khi Lã Đồng mặt cái này trà rừng đều đi ra không được thời điểm. Triệt để nóng nảy lên. Sớm đã không còn trước đây cái kia lão nhân hiền lành dáng vẻ. Đông Phương Mặc cười lạnh, Lã Đồng, ngươi đây là lộ ra chân diện mục sao? Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cả tòa trà trong rừng cây trà lập tức có chút lắc bắt đầu chuyển động. Cái này lắc lư tần suất có chút để người khó mà tiếp nhận. Vô số lá trà rơi xuống, lá trà mỗi rơi xuống một mảnh, liền sẽ ở chỗ đó hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Những này vòng xoáy tuyệt đối nhiễu loạn Lã Đồng thần thức. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối là vận dụng càng thêm ngoan tuyệt thủ đoạn. Bởi vì cái này một mảnh trà rừng dạng này kiều diễm xanh biếc. Là bởi vì Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem họa đạo trong này một tia lĩnh ngộ đồ vật cũng thêm vào. Tuyệt đối cho Lã Đồng áp lực vô tận. Cái này khiến Lã Đồng có chút thống khổ không thôi. Lã Đồng một mực tin tưởng vững chắc. Tại cái chấn này bên trong, chỉ có huyền tướng cảnh giới tồn tại mới có thể áp chế hắn. Huyền sĩ không đáng kể, bởi vì hắn là cấp 9 huyền tướng tu vi. Nhưng đã đến giờ phút này, thế mới biết, rơi vào người ta cấm chế ở trong thời điểm, tu làm căn bản không thể đền bù cái gì. Chỉ là hắn không biết, tu vi của hắn ở đây một chút tác dụng đều không có. Là bởi vì Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường hãn. Đông Phương Mặc thần thức tu vi, ngay cả phổ thông huyền quân đều không kịp nổi. Huống chi hắn cái này cấp 9 huyền tướng. Cho nên, khi Đông Phương Mặc trà đạo bên trong cái này trà rừng vây khốn Lã Đồng thời điểm. Lã Đồng là không có biện pháp nào. Nhìn xem Lã Đồng lại còn đang giãy giụa. Đông Phương Mặc nhíu mày, lơ lửng giữa không trung. Thật giống như có thể trưởng khống nơi này hết thảy cảm giác. Lã Đồng, ngươi chỉ cần nhận thua. Ta lưu ngươi một mạng. Lã Đồng nhưng căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc. Có thể Đông Phương Mặc cũng chỉ là hỏi một câu như vậy. Về sau, Đông Phương Mặc liền như thế khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Không có chút nào cật lực thúc giục mình trà rừng. Trà này trong rừng lá trà tựa hồ vô cùng vô tận. Tựa như là đầy trời lá trà mưa đồng dạng. Tất cả đều là mới mẻ xanh nhạt lá trà bay xuống. Đông Phương Mặc cùng Lã Đồng cứ như vậy tiêu hao. Cấm chế bên ngoài. Mọi người nhìn thấy. Vẫn là hai người tại dáng vẻ trầm tư. Giống như vẫn tại đánh cờ. Người khác không biết. Nhưng là lại thanh thế nhưng là biết đến. Lã Đồng trừ kỳ đạo lợi hại bên ngoài. Còn có một cái rất quỷ dị cấm chế. Đó chính là ly kia trà xanh. Chắc hẳn Lã Đồng chính là vận dụng cái này chén trà xanh a. Lại thanh rốt cuộc không bằng nguyên lai như thế lòng tin 10 phần. Yêu linh khí không có thu liễm. Liền xem như Lã Đồng thua. Hắn cũng không có khả năng để cái kia Đông Phương Mặc lấy mình yêu đan. Liền xem như đem hắn dẫm tại dưới chân. Hắn liền xem như đem yêu đan tự bạo. Cũng không sẽ giao cho cái này Đông Phương Mặc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cũng là bởi vì nơi này tất cả đều là người tu luyện. Đối với ăn uống là hoàn toàn không thèm để ý, mới có thể như vậy liên tục chú ý cái này tổng thể. Đông Phương Mặc đã khoanh chân điều tức mấy ngày, tại cái này thân nhập cấm chế thời khắc, tựa hồ giống như thật sự có thể để linh hồn của mình tu vi tăng lên. Nhưng là dù sao cũng là tại cái này sòng bạc bên trong. Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh lại. Trong lòng tính toán, giống như đã qua 7 ngày. Hắn lại một lần nữa mở to mắt. Khi thấy cái này Lã Đồng thời điểm, Đông Phương Mặc kém chút không có vui lên tiếng tới. chỉ thấy Lã Đồng nguyên bản cái kia hoa dâm tóc chải vuốt rất là chỉnh tề. Mà bây giờ, tóc đã hoàn toàn rối tung xuống dưới. Nguyên bản sợi râu cũng là rất thuận trên cằm phiêu tán. Hiện tại, cũng tất cả đều vểnh lên lên. Quả thực là từng chiếc dựng đứng. Quần áo trên người, cũng không biết là thế nào làm cho. Dù sao chỉ cần là cạnh góc, đều đã phá. Mà cái này phá cạnh góc, giống như là cái gì cắn nát. Đông Phương Mặc không khỏi nghi ngờ. Nơi này sẽ không có cái gì nghiến răng động vật đi. Chuột, con gián. Nếu là như vậy, cái này bàn long sòng bạc vệ sinh tình huống thật đúng là đáng lo. Cái này nói chuyện không đâu đồ vật. Đông Phương Mặc cũng sẽ không lãng phí rất nhiều tâm thần. Hướng Lã Đồng trên mặt xem xét. Nguyên bản cái này Lã Đồng thế nhưng là hồng quang đầy mặt. Nhưng là bây giờ, khuôn mặt đều tái rồi. Đông Phương Mặc nhìn kỹ lại nhìn. Không phải là bởi vì lá cây phiêu rơi vào trên người làm nổi bật. Tuyệt đối là từ bên trong ra ngoài lục xác. Đây là có chuyện gì? Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Lã Đồng hành vi thời điểm. Há to miệng, đều quên tiếp tục cười. Lá cây rơi xuống cái kia một đại đoàn vừa mới qua đi. Đám tiếp theo lại tới. Chỉ thấy cái này Lã Đồng như là phát điên bắt lấy cái kia một đại đoàn lá cây. Điên cuồng hướng miệng bên trong nhét. Đông Phương Mặc cũng phát hiện. Lã Đồng dùng trà lá tình huống vô cùng điên cuồng. Liền ngay cả tịch cuốn lại quần áo cũng bị hung hăng nhét vào miệng bên trong. Trời ạ, tiền bối. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì như thế ngoan tuyệt. Ngươi đối với mình đều là như thế ngoan tuyệt a. Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa. Nhìn xem Lã Đồng điên cuồng hành vi. Mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tại không lúc nói chuyện. Lã Đồng sẽ căn bản không thể phát hiện Đông Phương Mặc tồn tại. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được mang mình tới đây cấm chế ở trong Đông Phương Mặc. Lã Đồng kêu lên. Liền âm thanh cũng thay đổi. Đông Phương Mặc, thả ta ra ngoài. Nhưng là, thả câu nói này nói lúc đi ra. Lã Đồng thật khóc, nước mắt ào ào rơi đi xuống. Kỳ thật, như Lã Đồng thân phận như vậy, tuổi tác như vậy, tại Đông Phương Mặc trước mặt, trực tiếp nói ra lời như vậy. Nhưng thật ra là khả năng không lớn. Nhưng là, bởi vì qua cái này sau một khoảng thời gian, Lã Đồng thật muốn điên rồi. Thử nghĩ, mỗi giờ mỗi khắc đập vào mắt chỉ có một loại nhan sắc. Đó chính là lục sắc, mà lại bên tai một mực là loại kia ông nhỏ giọng âm. Mà lại thanh âm này tuyệt đối có thể làm cho ngươi tâm thần lo lắng. Nếu là một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí là một ngày, cái này Lã Đồng còn có thể chịu được. Lập tức chính là 7 ngày, mà lại trạng thái này không có chút nào biến hóa. Luôn luôn như vậy bằng phẳng. Cái này đều nhanh đem cái này Lã Đồng cho cha tấn điên rồi. Nếu như là có gợn sóng hoặc là có biến hóa, thần kinh người là có thể tiếp nhận. Dạng này không đến mức quá mức đơn điệu. Khi hết thảy tất cả toàn bộ đều biến thành một dạng, không được bao lâu thời gian liền sẽ bực bội. Hiện tại Lã Đồng quả thực chính là nóng nảy. Đông Phương Mặc tự nhiên giải. Hắn nghiên cứu cái này trà đạo thời gian cũng không ngắn. Hắn rốt cục phát hiện trà đạo tinh túy. Đó chính là, hắn đã có thể để người thanh tâm mắt sáng. Cũng là có thể khốn người. Mà khốn người, tuyệt đối không phải một cái bình thường lồng giam. Cái này trà đạo khốn người. Giống như là hiện tại vây khốn Lã Đồng hiệu quả. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đối với trà đạo khốn người cái hiệu quả này vừa lòng phi thường. Cũng cảm thấy mình đối với trận hải, cũng có càng thêm sâu một bước lý giải. Nhìn thấy Lã Đồng khóc thành dạng này, Đông Phương Mặc lại có một loại cảm giác buồn cười. Vội vàng vỗ vỗ mặt mình, cố ý sụ mặt nói ra. Lã Đồng, ngươi hẳn phải biết, ta cần một cái kết quả gì? Ngươi có thể cho ta kết quả này? Đông Phương Mặc nhàn nhạt ngữ điệu, thật giống như một chén trà xanh như vậy không có gợn sóng. Hiện tại Lã Đồng hận nhất chính là trà. Lúc trước, hắn cũng là tại Hoàng Trì Đế Quán bên trong. Tại tầm Hoàng Lĩnh chỗ. Đạt được cái này một đôi chén trà. Đã từng nhiễu loạn qua bị tâm thần của người ta. Nghĩ không ra. Kết quả sau cùng. dĩ nhiên là bị trà này khốn thành cái dạng này. Rốt cục nghe được thanh âm bất đồng. Hơn nữa còn sẽ là cái kia vây khốn mình thanh âm của người. Lã Đồng thật giống như bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng một dạng. Đông Phương Mặc, ta nhớ được, ngươi cần chúng ta đánh cờ chiến thắng. Ta nguyện ý cho ngươi kết quả này. Huống hồ, ngươi ta đánh cờ, ngươi đã thắng. Giờ phút này, Lã Đồng không còn có vừa rồi cái chủng loại kia lộ liễu. Hiện tại trạng thái, đó chính là Đông Phương Mặc để hắn làm gì, hắn liền sẽ làm gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, Lã Đồng, cái này thắng lợi, liền là của ta, không phải ngươi cho, mà là cờ của ta đạo cấm chế. So ngươi muốn cao minh nhiều lắm. Lã Đồng lúc này, gật đầu tựa như là gà con mổ thóc cái kia tần suất. Vâng, cờ của ta đạo cấm chế xác thực so ra kém Đông Phương Mặc tiểu hữu. Lã Đồng, nói cho ta, cuộc cờ của ngươi phổ là cái gì? Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn ra được. Cái này, Lã Đồng cũng là nắm giữ lấy kỳ phổ. Bằng không, cũng sẽ không để Đông Phương Mặc dạng này đào rỗng tâm tư mới thắng trận này kỳ đạo so tài. Mà lại, liền ngay cả Trần Bá cũng là biết rõ. Lã Đồng sáo lộ, là hắn đều chưa từng gặp qua. Đông Phương Mặc là một cái giỏi về kinh dị người. Cứ việc có được trận hải bảo bối này. Nhưng là hắn khi nhìn đến không giống bình thường cấm chế trận pháp thời điểm. Vẫn là sẽ học tập. Sẽ nghiên cứu. Bây giờ, hắn liền muốn cái kia đạo Lã Đồng cái này kỳ phổ. Lã Đồng lần này cũng không có thống khoái như vậy. Mà là do dự một chút. Đông Phương Mặc ánh mắt một lang. Trực tiếp rung động Lã Đồng trong lòng. Lã Đồng, người nếu là còn muốn tiếp tục hưởng thụ lá trà. Ta liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, giơ tay liền muốn thôi động lòng bàn tay lực lượng thần thức. Lã Đồng dọa sợ, có chút không biết làm sao. Ta cho ngươi. Giống như thực sự là không biết nên làm sao biểu đạt mình đối với Đông Phương Mặc thành ý. Dĩ nhiên trực tiếp cho Đông Phương Mặc quỳ xuống. Đông Phương Mặc căn bản bất vi sở động. Cho ta. Không có cách nào. Lã Đồng tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay liền nổi lên một bản thật mỏng, chỉ có vài trang giấy một quyển sách. Đông Phương Mặc tránh mục nhìn sang, bìa viết bốn chữ, đó chính là chân lung kỳ phổ. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, dù sao kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, đây là tiên cổ bất biến chân lý. Đông Phương Mặc rất thản nhiên xô ghi phổ lấy vào tay bên trong. Lật ra quyển này kỳ phổ, Đông Phương Mặc chỉ là liếc mấy cái. Liền nhìn cảm thấy cái này kỳ phổ không giống bình thường. Đập vào mặt, là một loại rất khí chất cao quý. Nhưng là, trong này tựa hồ còn có Lã Đồng khí tức. Thật sự là nghĩ không ra. Hàng này dĩ nhiên đem cái này kỳ phổ luyện hóa. Chẳng trách, khi chính mình nói ra nghe đạo phong chủ thời điểm. Cái này Lã Đồng có chút không thèm để ý cảm giác đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.